Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 416, cuối cùng chiến đấu chung. Bởi vì không có thu được Kagi Trấn Băng Chi huy chương cùng với Yên Mặc Thị Thăng Long huy chương. Vì lẽ đó hiện tại ở MT, Silver phụ cận tổ chức Bạch Ngân Đại Hội cũng là không cách nào tham gia. Thế nhưng, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Kinoha, nếu ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, như vậy lần này ta liền triệt để kết thúc ta cùng ngươi trong lúc đó ân oán. Đứng ở Aru Phúc di tích bên ngoài một chỗ cao trên đất, Nao tầm mắt nhìn kỹ phương xa Aru Phúc di tích, ánh mắt lấp lóe thời điểm, trong miệng cũng là lẩm bẩm nói. Nao, chúng ta Johto khu vực lữ hành nhưng là còn chưa kết thúc a. Vì lẽ đó ở lần này sự tình sau khi kết thúc, người có thể nhất định còn muốn bồi tiếp ta à. Bên người, Amamiya tự hồ là có chút tùy ý, âm thanh cũng là vang lên. Thế nhưng nghe thấy hoàn toàn rõ ràng Amamiya ý nghĩ Nao trong tai. Nhưng là để Nao nội tâm ấm áp. Amamiya biết, lấy nàng thực lực bây giờ đã hoàn toàn ở trận này đối chiến trên không giúp được Nao gấp cái gì. Mà nàng hiện tại cần phải làm là giảm thiểu Nao áp lực trong lòng. Tuy rằng nhận được tin tức nói bây giờ Kinoha đã là trở nên cường đại hơn, thế nhưng không biết tại sao, đã cùng Nao đi qua thời gian dài như vậy, trải qua nhiều như vậy, Amamiya vẫn cảm thấy Nao gặp đứng ở cuối cùng. Ta nhất định sẽ, Nao nói, cũng là đưa tay ra, đem Amamiya tay cầm ở trong tay. Sau khi ngươi có thể tuyệt đối không nên thả ra. Sau đó, Nao âm thanh cũng là truyền tới Amamiya bên tai. Ân, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không buông ra ngươi tay. Lần này ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi đồng thời phản kháng đến cùng. Tùy ý tay của chính mình bị Nao nắm chặt, Amamiya nhìn trước người Nao bóng lưng, trong đầu nhưng là nhớ tới ở mấy năm trước. Vào lúc ấy, tựa hồ cũng là mình và Nao cùng nhau đối mặt Kinoha thời điểm. Vào lúc ấy mình lựa chọn hy sinh chính mình đến bảo toàn Nao sinh mệnh. Hiện tại ở Amamiya xem ra, hành động này không thể nghi ngờ là tiêu cực. Được rồi, trước đây nàng xác thực là có sâu sắc tiêu cực cảm. Thế nhưng hiện tại, chính như Nao đang không ngừng tiến bộ cùng trở nên mạnh mẽ, nàng cũng là trở nên càng tích cực cùng kiên định. Vì lẽ đó lần này, nàng nhất định sẽ cùng Nao đồng thời đem Kinoha triệt để đánh bại. Vù vù, cuồng phong thổi qua, tại đây cuồng phong ở trong, Nao nắm Amamiya tay, hai bóng người rốt cục đi đến Aru Phúc di tích bên trong. Mà ở tại bọn hắn lúc đến nơi này, ở Aru Phúc di tích cái kia từng cái nhà đá ngoài cửa trung ương, cũng là đã là có một bóng người cao lớn đang ở nơi đó chờ đợi bọn họ. Kinoha, Nao cùng Amamiya đứng ở cách đó không xa, tầm mắt nhìn kỹ này đạo thân ảnh cao lớn, lẩm bẩm nói, ta nhưng là chờ các ngươi chào hai vị lâu a. Thân ảnh cao lớn chậm rãi xoay người lại, sau đó ở cái kia áo bào đen bên dưới, không hề gợn sóng âm thanh cũng là chậm rãi vang lên. Đúng rồi, hiện tại ta không phải là Kinoha, tên của ta gọi là Sơ. Âm thanh hạ xuống, áo bào đen theo tiếng chậm rãi rơi xuống. Sau đó ở cái kia áo bào đen bên dưới thân thể cũng là xuất hiện ở Nao cùng Amamiya trong tầm mắt. Tại đây cái trong nháy mắt, Nao cùng Amamiya trong mắt chính là đột nhiên chú xúc lên. Trong lòng kinh hô, Sơ, lúc này xuất hiện ở Nao cùng Amamiya trong tầm mắt cao to bóng người kỳ thực là một cái to lớn, mang người cơ khí, mà tại đây cái cơ khí phía trên chỗ ngồi. Một cái để Nao cùng Amamiya cực kỳ bóng người quen thuộc chính là thình lình ngồi ở chỗ đó. Mà người này, chính là biến mất rồi rất lâu Sơ. Thế nhưng tại đây cái Sơ sắc mặt trên nhưng là hiện lên cực kỳ xấu xí đường nét. Trong hai mắt chỉ có hờ hững vô thần. Này đã không phải trước đây Sơ, mà là bị Kinoha chiếm cứ nội tâm Kinoha. Hắn nắm giữ cũng chỉ là Sơ thể xác, nhìn dáng dấp. Các ngươi cũng không phải rất kinh ngạc a, là đã đoán được sao? Mà, điều này cũng không phải cái gì chuyện rất trọng yếu. Sật nhìn Nao cùng Amamiya chỉ là thoáng dáng dấp khiếp sợ. Vẫn là không mặn không nhạt nói rằng. Ngược lại không là Kinoha có chấn định như vậy. Mà là chiếm cứ sơ nội tâm Kinoha căn bản là không cách nào khống chế sơ khuôn mặt vẻ mặt vẻ mặt. Mà nói chuyện ngữ khí tự nhiên cũng là hoàn toàn không có tâm tình chập chờn. Rất rõ ràng. Nao cùng Amamiya là rõ ràng điểm này. Vì này một hồi đối chiến. Bọn họ hiển nhiên là đã làm nhiều lần công tác. Rất xin lỗi. Hiện tại ta đang nghĩ tới cũng chỉ là làm sao đưa ngươi cái này ký sinh trùng từ ta bạn tốt sơ. Thân thể ở trong ném ra. Ánh mắt lạnh như băng. Phẫn nộ đến cực hạn âm thanh. Đối không cách đó không xa, sơ nói rằng. Đem ta ném ra. À, vậy cũng thật sự thật là nguy hiểm a. Nói thật sự, các ngươi còn đúng là bạn tốt a. Lúc đó nếu không là còn lại sơ ý thức tác quái. Lúc đó ở cái kia trên hòn đảo ta cũng đã đem ngươi trừng trị. Nơi nào còn chờ đến hiện tại a? Ha ha, chỉ có điều hiện ở đây. Vì trợ giúp ngươi, sơ ý thức hiện tại cũng đã hoàn toàn bị ta áp chế xuống. Yên tâm đi, ngươi là không nhìn thấy ta từ sơ trong cơ thể đi ra một khắc đó. Bởi vì từ vào lúc ấy bắt đầu, ta cũng đã là sơ. Sơ nhìn Nao, viên mắt đỏ chót. Mắt Celestic ngữ khí nhưng là vẫn không có tựa hồ tâm tình chập chờn. Người cái này vô liêm sỉ. Nghe thấy Kinoha nói tới đến sự thực. Nao tay gắt gao nắm chặt. Ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn kỹ Kinoha. Phẫn nộ quát. Ha ha. Đến đây đi. Rít gào đi. Phẫn nộ đi. Sau đó. Chết đi. Kinoha hờ hững trong thanh âm tựa hồ là có thêm một điểm sát ý. Âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, ở Nao cùng Amamiya chu vi chính là xuất hiện rất rất nhiều Stone Axe. Âm thanh hạ xuống, những này Stone Axe chính là hướng về Nao cùng Amamiya thân thể hạ xuống. Ầm, tiếng nổ mạnh mãnh mà vang lên. Sau đó chính là có rất rất nhiều Reaperier xuất hiện ở Aru Phúc di tích chu vi. Rất rõ ràng, trước những Stone Axe đó liền đều là có những này Reaperier phóng thích. Ha ha, những này Reaperier trên người đều là có ta tử khí bao phủ. Người aura là không cảm ứng được. Lần này, ta xem ngươi không chết. Sơ, không đúng, là Kinoha không tình cảm chút nào âm thanh cũng là vang lên. Cho bụi hạ xuống, nguyên bản bị Stone Axe đánh trúng địa phương. Cũng là chậm rãi xuất hiện ở Kinoha trong tầm mắt. Vào lúc này, Kinoha cũng là không tiếp tục nói nữa. Bởi vì ở nơi này, dĩ nhiên là căn bản không có Nao cùng Amamiya bóng người. Sau một khắc, một cái tiếng cười khẽ cũng là vang lên. Ta nói trước đây ta làm sao đều phát hiện không được các ngươi bên trong tổ chức thành viên. Hóa ra là nhân vì là nguyên nhân này a. Thế nhưng, ngươi cái này tử khí cũng chỉ có thể làm đến một bước này. Âm thanh hạ xuống, Kinoha tầm mắt hướng về đầu nguồn nhìn tới. Mà Nao cùng Amamiya cũng là chậm rãi từ mặt khác một chỗ cao trên đất đứng lên. Lúc này ở Nao sắc mặt trên, nhưng là căn bản không nhìn ra trước loại kia điên cuồng. Vào lúc này, Kinoha làm sao có thể không biết, mình bị Nao trước cái kia tinh xảo biểu diễn lừa dối. Nhìn dáng dấp người aura lực lượng cũng là đạt đến đẳng cấp cao nhất. Nếu không hẳn là không cách nào nhận ra được Reaperier. Vẫn là không hề gợn sóng. Kinoha tầm mắt nhìn kỹ Nao. Thản nhiên nói. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, các ngươi lại là như thế nào né tránh những Stone Axe đó đây? Âu nặc. Sau đó, trên bầu trời, một đạo đầy dãy năng lượng Laster Pearl cũng là trực tiếp trúng đích ở đây một ít Reaperier. Rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh lập tức vang lên. Này đạo Laster Pearl quét ngang mà qua. Chính là có một ít Reaperier bay ngược mà ra. Sau một khắc, màu trắng xanh giao nhau bóng người chính là xuất hiện ở Nao cùng Amamiya trước người. Chính là Lacio. Bây giờ Lacio không nghi ngờ chút nào cũng là có quán quân cấp bậc. Dù sao Lacio chính là Lacio. Truyền thuyết Pokemon tư chất không muốn quá tốt. Mặc dù là cơ sở tương đối thấp. Thế nhưng trải qua trước huấn luyện bồi dưỡng. Hơn nữa có Nao vị này truyền thuyết cấp bậc người huấn luyện. Tại đây ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong để Lay Seo đến quán quân cấp bậc cũng là không có gì lạ. Tới trước nào cùng Amamiya đào mạng cũng chính là mượn Lay Seo trợ giúp. Lay Seo sao? Trong truyền thuyết Pokemon. Ha ha. Kinoha hờ hững âm thanh lần thứ hai vang lên. Không chút nào bởi vì Lay Seo xuất hiện mà cảm giác mình thắng lợi có cái gì xuất hiện nguy hiểm. Oh. Lay Seo hướng về Kinoha cực kỳ phẫn nộ la lên. Trong ánh mắt lập lòe siêu năng lực. Sidekick cũng là không chút nào lưu tình hướng về Kinoha công kích mà đi. Nhìn dáng dấp, chỉ là đánh bại vài con liền bia đỡ đạn cũng không tính Riperior liền để ngươi trở nên hơi bành. Trướng A, ha ha, cũng được, ta cũng biết ngươi không thể dễ dàng như thế liền chết đi. Như vậy liền để ta hưởng thụ một chút đi. Kinoha âm thanh lần thứ hai truyền đến. Tựa hồ là đối với Lay Seo công kích có vẻ cực kỳ xem thường. Ngay ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, bỗng nhiên chính là có một bóng người xuất hiện ở trước người của hắn. Cái kia lập lòe ánh kim loại thân thể, chính là siêu năng lực hệ thêm vào cương hệ Metagross. Khi hắn vừa xuất hiện trong nháy mắt chính là lập tức thả ra chính mình Psychic trong nháy mắt. Hướng về Lay Seo công kích mà đi, có chút không ổn. Lay Seo, đình chỉ công kích, tách ra đến, nào ánh mắt lấp lóe, đồng thời cũng là quay về trước người Lay Seo lớn tiếng hô. Ở nào nhận biết ở trong, này con Metagross thực lực đạt đến truyền thuyết cực kỳ đáng sợ cao đẳng. Có thực lực này, như vậy Lay Seo đương nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Nào tự nhiên cũng là sẽ không để cho Lay Seo không công bị thương. Rất nhanh. Ngay ở nào âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Lay Seo chính là cực kỳ quả đoán đình chỉ Psychic, sau đó cấp tốc tách ra Metagross Psychic công kích. Sau một khắc, chính là đầy mặt cảnh giác trở lại nào bên người. Nào có thể cảm giác được, như vậy hắn cũng là có thể nhận biết được. Này con Metagross thực lực mạnh hơn so với chính mình quá nhiều quá nhiều. Đến đây đi, nào nhìn kỹ cách đó không xa Kinoha. Trong lòng hò hét nói, lần này, ta nhất định sẽ xé nát ngươi. Kinoha cũng là khoác sơ áo khoác. Trong lòng hò hét, vào lúc này, nào cùng Kinoha cuối cùng đối chiến mới chịu chân chính bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.